Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1595 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á xảy ra trong gia đình của bạn do bạn đã chứng kiến. Hai câu chuyện tiếp theo là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới có 12 tuổi mà thôi. Nhưng mà chuyện này khiến cho bạn ám ảnh cho tới tận bây giờ luôn. Bạn kể rằng lúc đó gia đình của bạn có tổng cộng 5 thành viên. Người đầu tiên là bà cố của bạn, năm đó bà 92 tuổi. Tiếp theo là bà nội của bạn, tiếp theo nữa là ba mẹ của bạn và người cuối cùng á, là bạn ha. Thì bạn kể rằng á, năm đó bà cố đã lớn tuổi, 92 tuổi rồi. Bà già yếu và bà không có đi lại được mà bà chỉ nằm một chỗ thôi. Vấn đề ăn uống, vấn đề vệ sinh là do mẹ với lại bà nội của bạn chăm sóc cho bà cố. Thì mặc dầu bà cố đã lớn tuổi, bị bệnh nằm một chỗ như vậy, nhưng mà bà cố của bạn vẫn rất là minh mẫn, nói chuyện với lại con cháu bình thường. Bà cố ăn uống rất là đúng giờ, ăn á rất là gọn gàng luôn. Còn vấn đề vệ sinh á, bà cũng đi đúng giờ. Còn thí dụ như nếu mà bà có mắc ngoài cái giờ mà bà đi vệ sinh thì bà sẽ gọi mẹ của bạn hoặc là bà nội của bạn để mà giúp đỡ cho bà ha. Bà rất là sạch sẽ luôn. Bà không bao giờ á ị bậy hay là đái ở trong quần cả. Thì mọi chuyện đang bình thường trôi qua như thế, tự nhiên cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó, buổi sáng mẹ của bạn dậy á, mẹ mới qua bên phòng của bà cố để mà chăm sóc cho bà cố. Thì khi mà mẹ bước vô phòng cái hả, mẹ hết hồn hết trơn. Là tại vì lúc này á, mẹ thấy bà cố của bạn ị trong quần, rồi bà chay chét lên người tùm lum hết, hôi thối vô cùng luôn. Mẹ mới nghĩ rằng là ủa sao hôm nay á bà cố lại ị trong quần rồi chay chét như thế. Bình thường á nếu mà có mắc bà cố sẽ gọi mẹ của bạn, mà sao hôm nay bà cố lại không gọi. Mẹ mới hỏi bà cố rằng á là ủa sao hôm nay á bà ngoại không có kêu con, mà bà ngoại đi trong quần như thế này rồi á bà ngoại chay tùm lum hết, sao nay kỳ vậy. Nhưng mà khi mà mẹ hỏi á thì bà cố lại không có trả lời mẹ mà im im à. Thì sau đó mẹ của bạn cũng lau dọn rửa ráy cho bà cố ha. Cho tới khi bà nội của bạn đi tập thể dục với lại đi chợ về rồi á, mẹ mới kể lại cho bà nội nghe. Cái lúc mà nghe xong cái bà nội mới nói rằng chắc là do bà cố đã lớn tuổi rồi bây giờ bị lẫn rồi. Cho nên nó là không có hả kiềm chế được vấn đề vệ sinh rồi không có kêu vậy đó ha, thì mọi người cứ nghĩ rằng bà cố đã già rồi cho nên nó là bà như vậy thôi, thì mọi người cũng bỏ qua. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày đó trở về sau á, tính tình của bà cố bạn tự nhiên thay đổi. Ban ngày á bà cố không có chịu ăn. Bình thường một ngày mẹ với lại bà nội của bạn sẽ cho bà cố ăn buổi sáng nè, rồi buổi trưa, xế với lại buổi chiều. Nhưng mà ban ngày bà cố không có chịu ăn các bạn. Khi mà vô để mà đút cho bà cố ăn á, bà không chịu mà bà cứ nhắm mắt. Mà không phải là bà ngủ nha, mà bà cứ nhắm hí hí con mắt để đó vậy đó. Rồi kêu á, bà lầm lầm lì lì bà không chịu nói. Hoặc là nếu bà nói á, thì bà nói rằng á, là tao mệt lắm, tao không ăn đâu, tao không ăn đâu. Còn buổi tối thì bà cố lại đòi ăn rất là nhiều và đòi ăn nhiều món. để cho ba của bạn phải đi mua cho bà cố ăn. Nhưng mà lúc đó đó, trong nhà của bạn cứ nghĩ rằng chắc là do ban ngày bà cố ăn không nổi. Bà cố mệt quá cho nên không chịu ăn. Cho tới tối bà cố đói bụng, thành ra bà mới chịu ăn. Và do đói bụng rồi thèm món này món kia, cho nên nó là mới đòi ăn nhiều như vậy. Thì lúc đó là gia đình của bạn không có nghĩ gì đâu. Cho tới tầm khoảng chừng 3 tuần sau cái ngày mà bà cố ỷ trong quần á, thì đêm đó mẹ của bạn đang ngủ. Cái tự nhiên mẹ giật mình thức dậy, và khi mà giật mình á, mẹ thấy rằng á, là khát nước quá trời. Thành ra mẹ của bạn á, mới đi ra ngoài sau bếp để mà rót nước uống. Thì cái lúc mà mẹ đi rót nước mẹ uống á, có đi ngang qua cái buồng của bà cố, mẹ không có để ý. Cho tới khi mà mẹ uống nước xong rồi, cái mẹ mới đi về phòng, thì lúc này cũng đi ngang qua cái buồng của bà cố. Buồng của bà cố á, là có một cái màn, không có cửa phòng nha, chỉ có một cái màn, rồi gia đình của bạn mới cột cái màn lại. Rồi trong buồng của bà cố là có để một cái bóng đèn cũng sáng sáng. Thì mẹ kể rằng á, cái lúc mà mẹ đi ngang qua buồng của bà cố, tự nhiên mẹ nghe tiếng động, cho nên mẹ của bạn mới đứng lại, nhưng mà mẹ không có bước vô. Mẹ đứng ở ngoài cái buồng để mà mẹ nhìn vô. Thì khi mà mẹ nhìn vô mẹ mới giật mình, là tại vì mẹ nhìn thấy bà cố của bạn á đang ngồi dậy. Mà trong khi bình thường á, nếu mà bà cố muốn ngồi dậy là mọi người phải đỡ bà. Chứ hả, một mình bà không bao giờ ngồi dậy được như thế. Mấy chục năm rồi. Thì mẹ thấy lạ. Ủa sao mà hôm nay á bà ngoại lại ngồi dậy được? Cái mẹ cũng quan sát thêm, thì mẹ lại hết hồn thêm nữa là tại sao các bạn biết không? Bà cố lúc này á mới hả thòng hai cái chân xuống giường, xong rồi bà cố đứng lên. Mà cái kiểu của bà cố rất là khỏe luôn, giống như là cái người mà không có bệnh, giống như là người trẻ vậy đó. Cái mẹ mới hết hồn, mẹ dòm vậy nè, mẹ không lên tiếng nha. Cái mẹ thấy bà cố đi lại đằng cái bàn này á, là cái bàn ngay cái đầu giường của bà cố nằm luôn. Cái bàn này bình thường á, là sẽ để bình thủy nước sôi nè, rồi á, là để sữa, để thuốc của bà cố, rồi để đồ ăn thức uống trên đó, trái cây rồi đó, để cho bà cố ăn á. Thì lúc đó mẹ thấy rằng bà cố lại cái bàn đó, xong rồi bà cố đang lục đồ, giống như là đang kiếm một cái gì đó. Thì lúc này á, mẹ thấy, ủa sao mà tự nhiên á bà ngoại lại ngồi dậy được, rồi đi được, rồi bây giờ lại đằng cái bàn đó đang lục lọi. Thì mọi người sau này nghĩ rằng chắc là đang lục lọi kiếm cái gì ăn. Thì lúc đó đó mẹ mới chớm bước cái chân vô, mẹ đang tính rằng sẽ lên tiếng để mà hỏi bà cố là bà cố đang kiếm gì mà sao bà cố lại có thể là đi đứng được vậy đó ha. Thì khi mà mẹ vừa mới chớm bước cái chân vô trong buồng, chưa có kịp lên tiếng hỏi gì hết, thì lúc này á bà cố biết mẹ bước vô á, bà cố biết rằng á là có người bước vô buồng á, cái tự nhiên bà cố ngã xuống các bạn, ngã xuống té cái ạch xuống đất, xong cái nằm mới kêu rằng: "Ôi giời, bà ngoại té, bà ngoại té, con ơi giờ bà ngoại bị rớt xuống giường, té xuống giường, bà ngoại đau quá con ơi, đau quá con ơi." Làm vậy đó các bạn. Thì lúc đó mẹ nói rằng khi mà nghe bà cố nói như vậy á, mẹ nổi da gà có cục hết trơn. Nổi da gà có cục hết trơn là tại vì sao? Tại vì á cái giọng điệu của bà cố, rồi cái cách mà bà cố té xuống, cái kiểu giống như giả vờ, cái giọng điệu như là diễn, như là giả vờ vậy đó. Tự nhiên mẹ cảm thấy hả là nổi óc hết trơn vậy đó ha. Xong cái hả mẹ lúc đó là giống như là nổi óc rồi, cho nên đứng tần ngần đó đó. Thì bà cố lại tiếp tục nói rằng: "Trời ơi, bà ngoại đau quá, đỡ, đỡ, đỡ bà ngoại dậy, đỡ bà ngoại dậy." Mà cái thái độ của bà cố rất là kỳ luôn, kỳ lắm, như diễn viên vậy đó. Xong cái hả lúc đó nghe bà cố kêu á, cái mẹ cũng bước lại, cái mẹ hỏi rằng á là: "Trời ơi, sao mà cố, sao mà ngoại té xuống, để con dìu ngoại á, là nằm lên giường nè, dìu ngoại nằm trên giường." Xong cái hả mẹ mới dìu bà cố, cho bà cố nằm yên vị trên giường rồi. Thì lúc đó bà cố nói: "Trời ơi hả, bà ngoại nằm trên giường mà hả bà ngoại mỏi lưng quá, cho nên á bà ngoại mới ẹo ẹo cái người vậy nè, thì hả bà ngoại bị té xuống giường." Mà trong khi mẹ đã chứng kiến cái cảnh là bà cố ngồi dậy, rồi bà cố đi xuống giường, rồi bà cố lại đặt cái bàn đó bà cố lục, chứ đâu phải là như bà cố nói đâu. Mà bây giờ bà cố nói vậy đó hả, bà ngoại nằm bà ngoại mỏi lưng quá cho nên hả bà ngoại eo cái người cái bà ngoại té xuống đất, trời đau quá đau quá con ơi đau quá con ơi. Thì mẹ ngồi nín nín hình à, nín hình à, tại vì mẹ sợ trong lòng kỳ quá. Cái hồi sau cái bà cố mới kêu thôi giờ con về phòng con ngủ đi, bà ngoại mệt rồi để bà ngoại ngủ, về phòng ngủ đi con. Cái mẹ cũng dạ, cái mẹ đi về phòng. Thì lúc mà mẹ đi về phòng mẹ đâu ngủ được, mẹ nằm mẹ suy nghĩ, mẹ nghĩ rằng đó là cái gì trời, sao thấy kỳ kỳ sao đâu á, lạ lạ làm sao đó đó. Tại vì cái thái độ của bà cố nè, rồi rõ ràng á là mình thấy bà ngoại á ngồi dậy rồi bỏ hai chân xuống giường, đứng lên hẳn như là cái người đi lại bình thường, rồi xong lại đằng cái bàn lục lục, rồi hình như á là khi mà biết mình bước vô mới giả vờ ngã ra té cái ạch xuống đất. Mà khi té xuống rồi làm cái giọng điệu rồi cái kiểu nói chuyện, cái giọng nói ta nó sao ta, nó diễn xuất nó thảo mai gì đâu á, chứ không có giống là cái người đau thiệt, giống như cái người giả vờ mà đó ốc có cục hết trơn tự nhiên sợ. Thì lúc đó mẹ nằm suy nghĩ quá trời luôn ha, cho tới sáng luôn. Cái tới khi mà ba dậy á, cái mẹ mới nói với ba, mẹ không dám qua phòng bà cố nha, mẹ nói với ba, mẹ nói rằng là anh hôm qua em ngủ cái em khát nước quá cho nên em ra làm sao cái tự nhiên em uống nước xong cái em đi lên cái em thấy vậy đó. Cái mẹ cũng kể lại những gì mẹ thấy. Thì sau khi mà mẹ kể xong cái mẹ mới nói với ba rằng nó là sao kỳ lắm, từ cái lúc mà bà ngoại hả ỉa trong quần chay chét tới giờ á là bà ngoại cái thái độ kỳ lắm, bây giờ em nghĩ lại rồi ban ngày không chịu ăn mà cứ giả vờ nằm liệt liệt liệt con mắt, mà ban đêm đòi ăn quá trời, mà từ nào giờ bà ngoại có muốn ăn á thì cũng đâu có ăn nhiều dữ vậy, bây giờ đòi ăn tùm lum hết trơn á, anh với em phải đi mua. Thì bây giờ em nghĩ lại rồi em thấy rằng đó là bà ngoại kỳ lắm anh ơi, kỳ lắm. Rồi hôm qua cái thái độ hả, chợ ta nói hả, nỗi óc có cục hết trơn vậy đó, thấy ghê lắm. Em cảm giác như là hả, không phải là bà ngoại diễn xuất làm sao đâu đó. Thì khi mà nghe xong, cái ba của bạn mới trấn an mẹ, ba nói không có gì đâu em. Chắc nhiều khi hả em ngủ cái em sơ ke, rồi cái em thấy lầm thôi. Nhiều khi bà ngoại hả té xuống giường thiệt rồi sao? Thôi có gì á để anh mua gỗ xong rồi á anh đóng cái thanh chắn giường giống như là cái nôi em bé vậy đó, để cho bà ngoại không có bị té xuống giường nữa, chứ để té xuống giường vậy già nguy hiểm lắm. Thì ba cũng trấn an mẹ một hồi cái mẹ cũng đỡ lo hơn, xong rồi cũng qua chăm sóc bà cố. Thì ban ngày bà cố cứ hả là nằm nhắm mắt vậy đó, không nói chuyện với ai hết cho tới tối mới đòi ăn nha. Thì cho tới chiều hôm đó ba của bạn đi làm về mới mua mấy cái cây, rồi á là ba mới hả đóng cái thanh chắn như cái nồi em bé. Thì khi mà ba đóng xong bà cố chửi quá trời chửi luôn, mà từ nào tới giờ đâu có chửi con cháu đâu, mà bây giờ bà cố chửi nha, cố nói rằng á là à, tháo xuống sao tự nhiên á là đóng vậy, sao tự nhiên đóng vậy, tao không chịu đâu, tao không chịu đâu, đóng vậy á tao ngợp lắm, tao không chịu đâu, tao ngợp lắm. Thì lúc đó ba mới nói rằng là chợ cái này con đóng cho ngoại á là để tại vì hồi tối hôm qua nè là ngoại té, mà té vậy là không có được cho nên đó là con đóng cho ngoại để an toàn, cái này giống như cái nôi em bé con đóng thưa mà chứ có gì đâu mà ngợp, con đâu có đóng hả là xác khít đâu, thưa như cái nôi em bé vậy thôi chứ có gì. Cái hả la làng không tao không chịu rồi nha, tao không chịu đâu rồi nha, tao không chịu đâu nha. Cái ba mới nói rằng là không, bây giờ con đóng rồi, con đóng rồi thì con không có tháo ra đâu, tại vì á hả bà ngoại bị té xuống đất cho nên con không yên tâm, cho nên giờ con đóng rồi, ngoại có la cỡ nào con không chịu đâu, con cũng không tháo ra đâu, con không chịu tháo đâu vậy đó ha. Xong cái bà cố cứ chửi cứ la. Thì bạn kể rằng sau khi mà đóng xong cái giường là tầm khoảng tuần lễ sau, thì trong cái tuần lễ đó bạn kể nha ám ảnh vô cùng luôn. Lúc quá thì bà cố chửi cái vụ mà ba đóng cái giường kêu tháo đó mà mọi người đâu chịu tháo. Lúc á thì bà cố nằm ha, mà bà cố liếc ngang liếc dọc thấy ghê lắm. Rồi trong cái khoảng thời gian đó là buổi tối bà cố đòi ăn rất là nhiều. Mà bạn kể rằng nha, khi mà có ai đi ngang á, bà cố liếc kìa nè. Bạn kể lúc đó bạn 12 tuổi. Cái bạn đi ngang, bạn thấy cái con mắt của bà cố láo liên mà liếc bạn á. Trời ơi, ta nói nó ám ảnh tới tận bây giờ bạn vẫn không thể nào mà quên được cái ánh mắt liếc của bà cố đó. Xong rồi ha, Trong suốt 1 tuần đó cứ như vậy thì lúc này á mẹ cũng kể cho bà nội nghe. Bà nội cũng nghi ngờ rồi, cho nên đó là bà nội mới nói rằng đó là thôi để bà nội hỏi mấy bà bạn của bà nội á, hỏi coi coi có ai biết thầy hay không để đi coi. Thì cuối cùng cũng hả là có người người ta chỉ cho một bà thầy. Xong rồi bà nội của bạn mới đi coi bà thầy đó. Thì cái ngày mà bà nội của bạn đi xem bà thầy đó đó là đúng 1 tháng sau cái ngày bà cố của bạn ị trong quần mà chay chét, là đúng 1 tháng sau ha. Thì khi mà vô, bà nội cũng có kể lại trình bày cho bà thầy nghe. Sau khi mà bà nghe xong rồi á, cái bà mới bấm tay, cái bà hỏi bà nội của bạn á là có phải ở phía sau nhà của bà là có một cái ao không. Thì lúc đó nội mới gật đầu, nội mới nói rằng đúng rồi, nhà tôi ở phía sau có cái ao, mà cái ao này á là không phải ao tự nhiên. Cái ao này á là hồi lúc mà ông nhà tôi còn sống, là ông nội của bạn á, là hồi lúc mà ông nội còn sống, ông nội còn trẻ đó, ông nội đào cái ao này để mà nuôi cá rồi đó ha. Thì lúc đó bà thầy nói rằng là ở phía sau cái phần đất này nè, là hồi trước đây là có cái mộ của hả nhỏ đó, mà do nó chết lâu lắm rồi, nó chết hả là tầm hơn cả trăm năm rồi rồi hả, là dạng như lâu ngày quá là cái mộ nó lạng lạng lạng xuống rồi á, là cho tới khi ông bà nội mua cái mảnh đất này về á là ông bà nội không thấy cái mộ đó, không ai biết cái mộ nằm dưới hết. Rồi khi mà ông bà nội của bạn kêu người đào cái ao á, thì khi mà người ta đào cái ao này á thì người ta cũng không có đào tới ngay chỗ cái huyệt mộ của cái cô đó. Bà thầy nói vậy đó, là cái mộ của nó vẫn nằm ở phía dưới, sâu ở dưới cái đáy ao á. Thì lúc đó bà nội hỏi trời ơi, hồi gia đình tôi đâu có biết đâu, rồi sao hả thầy? Cái bà mới nói rằng đó là do cái nhỏ này nè nó chết lâu lắm rồi, bây giờ hả nó thành quỷ luôn rồi, nhưng mà thời gian lâu quá không ai cúng kiến cho nên nó đói khát, thành ra là có thể cái đêm mà bà cố của bạn ị trong quần á, thì bà thầy nói rằng có thể cái đêm đó là bà cụ bà mệt quá, bà yếu quá, cho nên cái dông này đã nhảy vô xác để mà mượn xác bà ăn uống. Thì lúc đó bà thầy kêu bà nội của bạn rằng đó là thôi bây giờ bà về đi, rồi bà cho tôi cái địa chỉ chính xác của bà về bà đừng nói gì hết, cứ tỏ thái độ bình thường, rồi tầm khoảng vài ba hôm nữa tôi sẽ qua giúp cho. Xong sau đó bà nội của bạn mới đi về. Thì khoảng chừng mấy hôm sau, cái ngày hôm đó thì bạn không có được chứng kiến, tại vì bạn mất đi học, mà bạn được nghe bà nội với mẹ của bạn kể lại. Thì mẹ của bạn kể rằng đó là cái ngày hôm đó tầm khoảng 8 giờ sáng á, bà thầy bà qua. Bà qua thì bà mặc nguyên bộ đồ bà ba màu trắng nha các bạn. Rồi bà vô cái cũng xách theo bịch trái cây, xách theo nhang đèn. Rồi á, là có đem theo một cái khăn màu đỏ nữa. Cái bà vô cái bà vô trong buồng á, dòm bà cố của bạn. Lúc đó bà cố nằm mắt liệt liệt kìa nè. Xong cái hả bà đi ra phía trước, cái cũng bày đồ bày trái cây ra để cúng. Cúng xong rồi á, cái bà mới ngồi xuống, bà mới kêu bà nội của bạn rằng á là có gì thì cứ hỏi nó đi, để tôi gọi nó nhập vô xác của tôi, rồi bà nói chuyện với nó, rồi kêu nó đi năn nỉ nó nha. Xong cái hả bà thầy này mới chùm cái khăn đỏ lên đầu của bà luôn. Thì mẹ kể rằng á là mới chùm lên thì bà đọc cái gì đó mình nghe mình không hiểu đâu, lầm. Xong cái hả bà mới lảo đảo vậy nè, bà lảo đảo vậy nè, cái bà mới ngã xuống đất. Thì cái lúc mà bà ngã xuống đất, mẹ với lại bà nội với ba của bạn tính lại để mà dìu bà ngồi dậy đó, chưa kịp dưới chân bà ngồi bật dậy rồi. Cái bà mới nói lúc đó là dông vô bả rồi đó, con quỷ nữ nó vô bả rồi đó. Thì bả mới nói rằng là kêu thầy hả, kêu thầy chi vậy, tôi đâu có hại ai, tôi đâu có hại ai đâu, tôi chỉ là do đói bụng quá cho nên nó là tôi hả mới nhập vô xác của bà cụ để tôi ăn thôi, tại vì tôi chết lâu lắm rồi, tôi chết lâu lắm rồi, bây giờ hả là tôi nằm ở phía sau cái ao đó đó, tôi bị chấn ở đó lâu lắm rồi, không ai cúng kiến cho tôi cho nên tôi đói khát, thành ra là tôi mới mượn cái xác bà cụ tôi vô tôi ăn uống thôi, chứ tôi không hại ai hết trơn á, tôi không hại ai hết trơn á. Thì lúc đó bà nội của bạn mới quỳ xuống, mới lại nói hả tôi gian cô, tôi lại cô, bây giờ là tôi biết rồi, thì á tại vì má của tôi á là bệnh trong người, mà bà lớn tuổi mà cô nhập vô vậy á, tội nghiệp bà lắm. Cho nên thôi có gì á, cô xuất ra đi, rồi á, là gia đình tôi hứa sẽ cúng cho cô muốn cái gì cô nói. Thì gia đình tôi á, là sẽ hứa cúng cho cô, hay là cô có mong muốn gì hay không thì gia đình tôi sẽ cố gắng để mà thực hiện cái mong muốn đó cho cô. Cô tha cho mẹ tôi vậy đó ha. Thì lúc này á, bà mới nói rằng vậy nè, hả, tôi đâu có mong muốn gì đâu, tôi mong muốn nhỏ nhoi lắm. Tôi á, là bây giờ tôi muốn ăn, tôi muốn ăn một mâm cơm mà đầy đủ nha, món thịt, món cá phải đủ hết, canh đồ á phải nhiều nhiều cho tôi ăn, tại vì tôi đói cho nên tôi muốn ăn vậy đó. Rồi sau đó đó, lên trên chùa mời hả thầy chùa về để mà tụng cầu siêu cho tôi, tại vì tôi muốn đi mà tôi đi không được. Tôi á là từ nào giờ tôi ở làm sao á mà hả, tôi đói lắm, tôi muốn đi tôi đi không được, cho nên nó là nhờ gia đình làm vậy cho tôi. Thì khi mà nói tới đó, cái bà nội của bạn lại nói được rồi được rồi, gia đình của tôi sẽ hứa giúp cho cô mà, cho nên đó là cô đừng có theo mẹ tôi nữa, đừng có nhập vô mẹ tôi nữa. Xong cái lúc đó bà thầy bà đứng dậy bà nói tôi không nhập nữa đâu. Cái bà mới chạy vòng vòng, mẹ của bạn nói rằng bà thầy lúc này mới chạy lòng vòng trong nhà của bạn á, chạy lòng vòng xong cái ngã ra xỉu cái đùng. Cho tới khi mà bà thầy bà tỉnh dậy rồi á, thì lúc đó là cũng ra phía trước mệt dữ lắm. Cái hỏi nội á, là nãy nó nói sao, cái nội cũng kể lại, cái bà thầy nói thôi nếu nó nói vậy á, cũng đỡ, nhỏ này kiểu giống như là nó đói thôi cho nên nó là mới hả vậy thôi, chứ không phải là muốn hại gì, thành ra là cứ làm theo, rồi có gì cái vấn đề mà mời sư thầy trên chùa tôi sẽ giúp cho, tôi sẽ thỉnh sư thầy cho vậy đó ha. Cái lúc đó là bà thầy kêu rằng ngày mai là sẽ thực hiện, là ngày mai làm mâm cơm thịnh soạn vô đầy đủ món thịt cá rồi ha, rồi á là tôi sẽ mời sư thầy xuống. Xong cái qua hôm sau bạn cũng đi học cho nên bạn đâu chứng kiến, thì mọi người cũng cúng kiến xong rồi cũng hả là mời sư thầy xuống tụng cầu siêu, rồi xong sau đó cũng hả là bình thường. Rồi á là bà cố của bạn á chỉ sống được khoảng tuần thôi, sau khi cái vong nữ đó đi rồi á thì bà cố rất là yếu, yếu lắm. Hồi trước khi mà bị vong vô thì hằng ngày bà vẫn ăn uống được, vẫn nói chuyện được bình thường. Nhưng từ sau khi mà vong nữ đó đi rồi ha, thì bà cố là không ăn được, mà mẹ của bạn phải pha sữa để mà đút cho bà cố, là bà cứ hả là uống sữa cầm chừng thôi. Thì đúng một tuần sau là bà cố của bạn cũng mất luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã chứng kiến hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ. Bạn nói rằng là cái ánh mắt mà bà cố láo liên và bà cố liếc bạn á, tới tận bây giờ bạn không thể nào quên được luôn, ám ảnh dữ lắm. Thì đây là chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn, sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra trong nhà của bạn nữa. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, lúc này bạn đã lớn rồi, bạn đã học xong rồi, và sau đó bạn không có học lên cao mà bạn quyết định á, theo một chị ở trong xóm. Chị này á, là mới dẫn bạn lên trên quận 8 á, rồi á, chỉ làm trong một cái chỗ là bạn dùng cái từ thợ kim hoàn, mà thiệt tình với các bạn khi mà thi đọc khúc này thi tưởng bạn là con trai, nhưng mà sau đó thi đọc hết thì thi mới biết bạn là con gái, tại vì từ nào giờ thi nghĩ rằng thợ kim hoàn là phải nam mới làm được, còn này bạn là nữ. Mà bạn kể rằng đó là lúc đó bạn lên trên quận 8 thì vô cái chỗ này người ta làm vàng á, thì bạn vô đây bạn làm, bạn vô bạn làm ha, xong cái bạn làm tại đây á thì bạn được bao ăn ngủ tại đây luôn. Nói chung á là người ta cũng hạn chế cho nhân viên ở đây á ra ngoài ăn uống, tại vì người ta làm vàng sợ mất mát á các bạn, cho nên nó là người ta bao ăn bao ở, rồi hả cuối tháng là mình lãnh nguyên cục tiền y nguyên, rồi bạn mới gửi tiền đó về cho gia đình của bạn. Thì khi mà bạn vô đây vài tháng đầu tiên là cũng không có chuyện gì hết, nhưng mà có điều lâu lâu bạn bị đè. Khi mà bạn ngủ trưa á, là bạn hay bị đè lắm. Nhưng mà cái vấn đề bị đè á, thì hồi cái lúc còn nhỏ bạn cũng đã bị nhiều lần, cho nên á, là bạn cũng không có sợ hãi gì hết. Và khi mà bạn ở đây bạn làm, cái lúc ngủ trưa á, có nhiều lúc bạn bị đè thì bạn cũng không sợ đâu, không sợ. Thì cho tới hôm, cái hôm đó cũng buổi trưa, cái bạn mới nằm xuống bạn ngủ, thì lúc này bạn đang nằm ngửa để cái tay lên bụng nè. Thì lúc đó đó ha, bạn kể rằng bạn chưa ngủ đâu, cái kiểu bạn chỉ mới vừa nằm xuống vừa nhắm mắt lại thôi, chưa ngủ vẫn còn thức. Thì tự nhiên á cái người của bạn á, nó nặng rồi tay chân của bạn cứng ngắc, không có nhúc nhích gì được. Và bạn cảm thấy rất là ngợp thở luôn, mà trong khi bạn chỉ mới vừa nằm xuống mới nhắm mắt thôi mà bạn đã bị cái cảm giác đó. Thì lúc đó bạn mới mở con mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì bạn thấy á, có một ông già. Ông già này ngồi trên cái ngực của bạn, mà bạn nói rằng cái ông già này á là tóc với lại râu của ông dài mà bạc phơ luôn. Rồi ở phía sau lưng của ông già này nè, có cỡ hai ba đứa con nít á, nó cứ nhảy qua nhảy lại cái người của bạn. Mà ông già ông nhìn bạn nha, thì lúc đó bạn quá trời ngộp thở, bạn muốn chống cự mà không có chống cự được. Thì bạn mới liếc qua cái chị kế bên bạn á, chị ấy chưa ngủ, chị ấy đang cầm điện thoại để mà chị dập dập điện thoại vậy đó. Thì bạn muốn kêu chị này nhưng mà không kêu được luôn, bạn cứ kêu chị mà hả không kêu được, chị cứ bấm điện thoại bình thường vậy đó. Thì bạn mới ngợp quá rồi, ông đó ông vẫn ngồi trên cái ngực của bạn, mấy đứa con nít vẫn nhảy qua nhảy lại trên người của bạn. Thì bạn không biết phải làm sao, bạn cố gắng kêu nhưng mà kêu không được cái chị đó. Thì sau một hồi cái chị đó bấm điện thoại, chị đó xoay qua thấy bạn đang nhắm mắt mà cứ hả lắc lắc lắc lắc cái đầu vậy nè, rồi mồ hôi đổ quá trời, cho nên chị đó lay bạn dậy. Thì khi mà chị này lay bạn dậy á, bạn mới ngồi bật dậy được. Lúc đó bạn hỏi rằng nó là ủa chị, nãy giờ em gọi chị mà chị không nghe hả? Cái chị nó nói không, chị đâu nghe gì đâu, thấy em ngủ thôi, nhưng mà sau đó chị thấy em ú ớ quá trời cho nên chị mới gọi em, có gì hả? Thì bạn không có kể cho chị này nghe, bạn nói rằng nó lúc đó bạn sợ mà không kể, mà trong khi rõ ràng bạn đâu có ngủ đâu, mới vừa nhắm mắt thôi mà bạn bị như vậy rồi. Thì cho tới cái lúc mà bạn vô làm á, cái bạn mới nói chuyện với mấy chị khác, toàn là con gái không thôi nha, mà thì thấy lạ là bình thường Kim Hoàng là nam không đúng không các bạn, mà sao chỗ này toàn nữ mà. Thì bạn kể rằng á, là khi mà bạn nói chuyện với lại mấy chị lớn tuổi mà làm ở đây lâu năm á, thì cái chị đó kêu bạn rằng á, là thôi có gì á, em mua đồ em cúng đi, em cúng lễ em khấn tên tuổi ngày tháng năm sinh của em, rồi á hả em xin á là cho ở đây làm ăn bình thường vậy đó ha. Thì bạn nghe lời cái chị đó, bạn mua đồ bạn cúng. Và khi bạn cúng xong á, bạn không thấy nữa, cứ mỗi một tháng bạn cúng một lần, mỗi một tháng bạn cúng một lần, không thấy gì hết. Cho tới khi mà bạn gần nghỉ cái chỗ này rồi á, thì bạn mới nghe một chị khác kể lại rằng cái ngôi nhà này hồi trước đây là một gia đình người Hoa ở. Và gia đình này á hả ở cũng bình thường, xong rồi cái nhà không biết sao bị cháy. Cháy thì có hả là ông già với lại ba đứa con nít mất trong nhà này. Cho nên đó là bạn nhìn thấy là thấy ông già với ba đứa con nít đó đó. Thì sau đó bạn cũng nghỉ làm tại đây luôn. Thì đó là câu chuyện thứ hai do bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, bạn kể rằng á, là sau khoảng vài lần dời đổi công việc, vài lần dời đổi cái chỗ hả ở á, thì lần này bạn thuê một cái phòng trọ. Phòng này á, là nằm trong một cái chung cư mini ở bên quận Tân Phú. Thì khi mà bạn vô đây, cái phòng này thì nhỏ xíu à, bạn vô bạn cũng có cúng kiến đàng hoàng trước khi mà ở ha. Xong cái bạn ngủ cũng bình thường, ngày thứ nhất, ngày thứ hai là hoàn toàn không có gì hết. Cho tới cái đêm thứ ba, khi mà bạn ngủ á, tự nhiên bạn nằm mơ. Trong giấc mơ, bạn nhìn thấy có một bà già mà bạn không có thấy rõ được cái mặt của bà này, thấy mờ mờ. Mà khi mà bạn nhìn tóc rồi đó là bạn biết bà già. Thì bà già này á, bà cầm một cái tờ giấy. Trong cái tờ giấy này có số 252. Bà cầm cái bà mới đưa cho bạn vậy nè. Bà mới nói rằng á là đánh số này nha con. Đánh số này nha. Mà bà cứ nhắc đi nhắc lại chừng vài lần vậy đó. Rồi sau đó là bà biến mất. Thì cho tới sáng hôm sau khi mà bạn dậy, bạn nhớ cái giấc mơ đó. Nhưng mà bạn á, thì không phải là cái dân đánh đề, cho nên bạn không đánh. Thì khi mà bạn đi làm cho tới chiều hôm đó, khi mà xổ số người ta xổ rồi á, cái tự nhiên bạn mới nhớ là giờ này xổ số xổ nè. Đâu mình thử mình lên trên mình dò giấy số thử coi sao. Cái khi mà lên dò số á, thì bạn thấy rằng á, là trong cái đài thành phố Hồ Chí Minh á, là có con 52 đầu. Rồi ở trong lô á, là có con 252. Là y chang luôn, các bạn nghĩ trời ơi, cho cái số y chang luôn. Nhưng mà bạn nghĩ rằng á, đó chỉ là một cái sự trùng hợp thôi. Rồi xong cái qua ngày hôm sau nữa, qua hôm sau cái tới chiều đó, bạn cũng nhớ cái vụ hả là dò số á, cái bạn cũng lên bạn coi thử thì nó vẫn tiếp tục nó ra nữa các bạn, 252 nữa trong lô. Các bạn nghĩ rằng nó là ủa sao ra hai hai ngày liên tiếp luôn, mà mình thì đâu có phải là dân mà cờ bạc đâu, mình đâu phải dân số đề, cho nên mình không đánh, trời ơi uổng ghê đó. Cái xong các bạn mới nghĩ rằng hay là có khi nào á bà đó bà đói rồi cái bà cho số mình để mà mình đánh mình trúng rồi mình mua đồ mình cúng cho bà, anh ta bà mới suy nghĩ vậy. Xong cái bạn mới quyết định đó là khi mà bạn ăn cơm á, bạn cũng nấu cơm bình thường rồi cơm canh cũng đạm bạc thôi, bạn mới bày ra bạn cúng, bạn mới khấn rằng đó là bà ơi bà, có phải là bà ở đây không, à, có phải là bà muốn cho con số để mà con đánh xong cái con trúng á rồi cái con cúng cho bà hay không, nhưng mà bà ơi con không phải là cái người mà cờ bạc, thành ra là con không có cúng, không có đánh, nhưng mà con vẫn cúng cho bà, con nghĩ rằng á là thôi bây giờ con ở đây rồi thì mỗi tháng á con sẽ cúng cho bà một lần, con cúng thì cũng không có cao sang gì đâu, mà con cúng là cơm canh đạm bạc, con ăn sao thì con cúng vậy thôi, cho nên nó là có gì á bà phù hộ cho con để cho con làm ăn thuận lợi vậy đó ha. Thì bạn kể rằng bạn ở đây bình thường, sau đó bạn không thấy bạn nữa, nhưng mà tới cái tháng thứ hai là cái lúc đó là gần tới ngày cúng rồi, tầm khoảng chừng 2 3 hôm nữa là sẽ tới cái ngày để mà cúng cho bà già đó. Thì tự nhiên đêm đó bạn nằm mơ, trong giấc mơ bạn nhìn thấy bạn đang nằm trong phòng thì thấy bà già đó ở trong phòng luôn. Cái mà trong phòng của bạn á, thì bạn nói rằng do bạn ở có mình với lại cái phòng nhỏ lắm, bạn không có ghế không có bàn gì hết. Thí dụ như có ăn cơm á, thì bạn cũng để cái mâm cơm dưới đất để mà bạn ngồi bạn ăn thôi. Thì tự nhiên á, là bạn lại thấy cái bà này bà cầm một cái ghế nhỏ. Xong rồi á bà mới nói với bạn rằng á, là con nhìn nè con. Cái bà mới lấy cái ghế này đi lại đằng cái cửa chính để mà ra vô cái phòng đó. Bà để ở ngay chốc cái cửa chính đó, ngay cái ngưỡng cửa đó. Không phải là ở phía ngoài mà cũng không phải là ở phía trong, mà chính giữa ngay cái ngưỡng cửa nha các bạn. Thì bà để cái ghế ngay cái ngưỡng cửa. Bà mới kêu bạn rằng đó là con cúng cho bà đó. Thì con đem ra đây con cúng nha con. Con sắm cái ghế đi, rồi con đem ra đây để mà con cúng nha. Chứ đừng cúng ở trong, con đừng có để dưới đất, con để trên ghế nha con. Bà nói vậy đó. Xong sau đó bà biến mất tiêu. Rồi cái bạn giật mình thức dậy, bạn nhớ cái giấc mơ đó nha. Cái qua hôm sau á, bạn đi chợ á, bạn có, tại vì cái phòng cũng không có lớn cho nên bạn không có mua cái bàn, mà bạn lại mua cái ghế đẩu nhỏ các bạn. Rồi á, là tới cái ngày cúng á, thì bạn để đồ ăn ở trên cái ghế đó và đem ra ngoài cái ngưỡng cửa đó để mà cúng, giống như bà kia bà kêu bà cúng ngay chỗ đó vậy đó ha. Xong cái bạn ở đây tầm khoảng hơn 1 năm, tháng nào bạn cũng cúng, tháng nào bạn cũng cúng, và bạn cảm thấy rằng á cái công việc của bạn nó thuận lợi vô cùng, nó ok vô cùng luôn. Xong cái cho tới cái tháng đó là bạn quên cúng, lý do là ở quê của bạn có việc, thành ra bạn phải về quê rồi bạn lên, rồi có công chuyện các bạn về các bạn lên, thành ra là cái tháng đó bạn quên cúng đi. Cho tới khi mà ổn định công việc xong rồi bạn cũng quên mất tiêu cái chuyện cúng, rồi bạn cũng đi làm, thì tới gần cái lúc mà phải cúng tiếp á là trước đó tầm khoảng 1 tuần, cái bạn mới đang nằm nha, đang ngủ không phải mơ, tự nhiên á là bạn cảm thấy cái người bạn nặng nặng lắm mà khó thở vô cùng luôn, nhúc nhích không được. Xong cái bạn mới nghe tiếng thì thào bên tai á, kêu bạn rằng á là con ơi con, lần trước con quên cúng cho bà rồi. Nói thì thào vô lỗ tai bạn vậy đó, một cái giọng khào khào, lần trước con quên cúng cho bà rồi, cúng cho bà đi con, bà đói lắm, cúng cho bà nha con, cúng cho bà nghe. Nói vậy đó các bạn, mà nghe thì thào trong cái lỗ tai của bạn á, thì lúc đó là sau khi nói xong rồi cái bạn nhẹ nhàng cái người bạn mở mắt ra, bạn ngồi bật dậy bạn cũng sợ, cái bạn mới nhớ lại à cái tháng rồi do mình về quê rồi mình lên rồi có công chuyện mình lại về quê cho nên mình quên cúng mất tiêu rồi, bây giờ còn có 1 tuần nữa là tới cúng tiếp rồi, là đã trôi qua tháng mấy rồi mà mình không cúng, trời ơi chắc là bà đói bà mới kêu, thành ra cái bạn mới chắp tay bạn khấn bạn nói rằng là bà ơi con xin lỗi bà, tại vì là hồi tháng rồi nhà con có chuyện để con cứ về quê rồi con lên, rồi con về quê con lên hoài, rồi bận quá con hả, cho nên con quên mất tiêu cái chuyện cúng cho bà rồi, bà cho con xin lỗi nha, để hả là có gì á vài bữa nó con cúng cho bà, tới ngày con cúng cho bà luôn. Thì sau đó bạn nằm xuống mà ngủ là ngon lành, không có thấy gì hết. Rồi mấy ngày sau bạn cũng thấy gì hết, cho tới cái ngày cúng á thì bạn nói rằng hôm đó bạn làm mâm cơm nó có thịnh soạn hơn, cái món nó có ngon hơn bình thường để mà cúng. Rồi đó là cũng ổn, không có thấy. Cho tới là thêm thời gian sau thì do là cái công việc của bạn lại thay đổi, mà ở đây thì nó bất tiện quá, cho nên bạn đã quyết định chuyển đi. Thì cho tới cỡ 2-3 hôm sau là bạn sẽ đi luôn khỏi đây á. Thì đêm đó bạn ngủ bạn nằm mơ, trong giấc mơ bạn nhìn thấy một bà già, bạn thấy rõ ràng cái hình tướng của bả, cái tóc của bả bới một cục hả, tóc bạc nha, nhưng mà cái mặt thì không có thấy rõ, cũng giống như lần trước là cái mặt không thấy rõ, mà thân hình tóc tai thì thấy rất là rõ luôn. Cái bạn nhìn thấy bà nói rằng là con đi hả con, thôi đi mạnh giỏi nha con. Sau đó bả ngoắc tay bạn vậy nè, rồi từ từ bả biến mất tiêu luôn. Rồi sau đó bạn chuyển đi, bạn không có thấy bà nữa. Thì đây là ba câu chuyện do một bạn nữ ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta, ba chuyện hay các bạn ha. À, tiếp theo là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, thì bạn ở Kiên Giang, bạn kể lại một chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy mươi năm trước, lúc đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó mẹ cỡ 14 15 tuổi thôi. Thì mẹ kể rằng á, là ở trong xóm nhà của mẹ ngày xưa á, là có ông đó, mình gọi là ông 11. Ông này á, thì ổng cũng đã lớn tuổi rồi, năm đó ổng cũng đã 60 tuổi rồi. Mẹ nói rằng á, là có lần đó ổng bệnh, bình thường thì ổng cũng bệnh nhiều lắm, nhưng mà sau đó cũng hết không sao. Nhưng mà cái lần đó ổng bệnh thì khi ổng bệnh lần này á, là ổng mất. Ổng mất các bạn, lúc đó bác sĩ cũng trả về, gia đình cũng đưa ổng về. Thì nguyên cái xóm của mẹ và kể cả gia đình của bạn là theo, à, xin lỗi, là người Khmer. Thì bạn kể rằng á, khi mà đưa ông về thì cái tập tục của người Khmer là phải, thì không biết nha, cái này bạn nói thôi nha, là phải để ông một ngày, xong rồi sau đó mới liệm. Và khi liệm ông thì làm đám 2-3 ngày gì đó rồi mới đem đi thiêu. Thì bạn kể rằng á, là khi mà gia đình ông để, rồi sau khi mà liệm không xong cũng bỏ vô hòm, rồi mới đóng cái hòm lại, đóng đinh lại đàng hoàng. Xong cái bắt đầu gia đình cũng làm đám tang. Thì trong lúc mà mọi người làm đám tang á, tự nhiên mọi người cứ nghe tiếng cọc cạch hoài. Thì ban đầu mọi người cũng nghĩ gì đâu, mọi người cứ nghĩ rằng á là chắc là mấy có đứa con nít nó chạy qua bên đám tang nó chơi, hoặc là người lớn làm công chuyện mới nghe cái tiếng cọc cạch vậy. Xong cái sau đó cứ nghe hoài, rồi mới nghe thêm cái tiếng nghe tiếng ú ớ vậy đó. Thì lúc đó mọi người mới đi kiếm các bạn, và khi đi kiếm thì mới thấy rằng đó là những cái tiếng động và tiếng ú ớ này nó phát ra từ trong cái hòm. Thì mọi người bắt đầu mới hè nhau mới cạy cái nắp hòm ra, và sau khi mà cạy ra rồi á, mọi người mới cắt những cái lớp vải mà bọc của cái xác của ông lại á các bạn, mấy cái vải lệm đó. Thì mọi người mới cắt mấy cái miếng vải đó ra, và sau khi cắt ra thì thấy ông là còn hơi thở mà yếu ớt lắm. Cái lúc đó mọi người mới rinh ông ha, bỏ ông lên giường, rồi đó là cũng lấy khăn lau mặt cho ông, rồi lấy trà nóng cho ông uống, rồi từ từ ông hồi lại á, thì ông mới nói rằng đó là trời ơi, tao chưa tới số chết hả, tao thấy có hai ông đó đưa tao đi. Mà mẹ đứng đó mẹ nghe luôn nha, tao thấy hai ông nó đưa tao đi, mà hai ông này bự bự dữ lắm, bự con dữ lắm, đưa tao đi. Xong cái hả, đưa tao tới cái chỗ đó có một ông rất là bự khác, ông hỏi tao tên gì nhiêu tuổi, cái tao trả lời tên rồi trả lời tuổi, cái ông mới chửi hai người kia, nói tụi bay bắt lầm rồi, tụi bay bắt lầm rồi, trả tao về đi, trời ơi ông này còn tới 20 năm nữa, 20 năm nữa ông mới tới số chết, mà tụi bay bắt lầm người ta rồi, đưa về đi để bắt công con cháu người ta thiêu. Thì lúc đó hai ông kia bắt đầu rinh ông 11 này đem về các bạn, đẩy vô trong cái xác một cái, và khi mà ổng bị đẩy cái hòm vô xác thì ổng thấy rằng ổng đang ở trong hòm rồi, đã bị bỏ vô trong hòm, ta đóng hòm rồi, cái ổng không có kêu được, ổng nói rằng lúc đó ổng không kêu được, ổng không biết phải làm sao, ổng cố gắng nhúc nhích để mà tạo ra cái tiếng động, rồi cố gắng ú ớ để mà mọi người, để mà con cháu nghe. Rồi khi mà mọi người nghe xong là đem ông ra đó. Rồi sau đó là ông mới khỏe dần dần. Mẹ nói rằng là đúng thiệt. Ông sống cho tới 20 năm sau, là tới năm 80 tuổi ông mới mất. Là kỳ này ông mất luôn đó các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1.000. Mà trời ơi sao cái câu chuyện cuối sao mà làm ăn gì mà tắc trách dữ vậy trời. Bắt lộn người ta trong khi còn tới 20 năm mà hả đã bắt người ta đi rồi, hên á là cái ông này về kịp. Chứ nếu mà hả không về kịp ha, đưa người ta về không được rồi gia đình con cháu đem ổng đi thiêu. Rồi lúc đó thân xác nào nữa để mà ổng vô để mà ổng sống lại các bạn. Cũng hên cái chỗ đó các bạn ha. Thì thôi hôm nay á Thi đã kể xong tập 1595 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1596. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!